bạn đang nghe truyện Hoàng Châu Cách Cách được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Chương 19. Biết được giữa Tử Phi và Vua Càn Long đã có được một khởi đầu tốt đẹp, mọi người đều mừng rỡ. Mà người mừng nhất phải nói là Tiểu Yến Tử. Nhưng ngày sau đó Tiểu Yến Tử gần như lúc nào cũng líu lo, cô nàng như càng bạo hơn, nên định cùng Tử Phi đến cảnh Dương Cung để gặp Ngũ A Ca. Và sau khi hội ý với Tử Phi, Tiểu Yến Tử quyết định sẽ đến cảnh Dương Cung một cách đường đường chính chính. Thế là Tiểu Yến Tử mặc áo Cách Cách màu đỏ, Tư Vi trong chiếc áo cung nữ màu xanh, hai người đều trang điểm đẹp. Phía sau có cả Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thế Hà, Tiêu Đăng Tử và Tiểu Trác Tử theo hầu. Họ đi một cách bình thản, dù biết dọc đường có rất nhiều ánh mắt theo dõi của bọn thái giám. Và đúng như vậy, bước đến hòa viện, thầy Tử Vi giật nhẹ gấu áo của mình. Tiểu Yến Tử bèn quay đầu lại, phát hiện ngài Dung Ma Ma đang núp sau hòn giả sơn. Tiêu Yến Tử hiểu ngài mưu đồ của Dung Ma Ma, nhưng vẫn giả bộ lớn tiếng nói với Tử Vi để cho mụ ta nghe thấy. Tử Vi, hôm nay ta đưa ngươi đến nhà Ngũ A Ca chơi nhé. Trong đám huynh muội trong cung á, Ngũ A Ca là người hợp với ta nhất. Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần ta nói chuyện với Ngũ A Ca đều có bọn xấu xa rình mò, vảnh cái lỗ tai thúi ra mà nghe. Đấy, bữa nay mình đi thế này cũng có một đứa, nó núp ở đằng kia lén nhìn kìa. Tiêu Yến Tử vừa nói xong là nhanh như cắt phóng nhanh đến đằng sau chiếc cột trước mặt, chụp cổ ngay một tài thái giám, lôi ra xô ngã xuống đất, hét: ai bảo nhà ngươi theo dõi bọn ta, nói mau! Tiêu thái giám hồn phi phách tán, quỳ dưới đất lại lấy lại để: xin cách cách tha mạng, chẳng có ai sai nô tài theo dõi Cách Cách cả. Chẳng qua nô tài định vượt qua cái hoa viên này đến Khung Đinh Cung thì gặp Cách Cách. Tiêu Yến Tử đạp chân lên ngực tiểu thái giám: mày chịu khai thật không, nói mau! Tư Vi kéo tay Tiêu Yến Tử nói: Cách Cách đừng nóng nảy quá như vậy, lần trước người cũng vì vậy mà giận quá đạp bể ngực một thái giám khiến hắn ói máu. Cách Cách quên rồi sao? Sức lực của Cách Cách á mạnh, coi chừng làm chết người ta bây giờ. Tư Vi khoa trương, trong khi Tiểu Yến Tử giả vờ ấn mạnh lên ngực của tên thái giám kia: kể ta, nếu hắn mà không nói á thì ta sẽ giẫm chết hắn ngay. Tên tiểu thái giám nghe vậy run rẩy nói lớn: Cách Cách, xin Cách Cách hãy tha mạng, ngoan con lắm, không phải tại con. Cách Cách đừng có đạp mạnh nữa. Nhưng chân ta lại nhắc lên không được, nếu mà nhà ngươi không nói thật, nội lực của ta có thể làm nát ngực ngươi như tên trước đấy. Tiêu Yến Tử vừa nói vừa ấn nhẹ một cái nữa, tên tiểu thái giám sợ quá nói: Dạ, Dung Ma Ma đấy, Dung Ma Ma bảo đấy, chớ nô tài đâu có dám. Và nó gọi to lên: Dung Ma Ma ơi, hãy cứu con. Dung Ma Ma thấy đã lộ việc, vội quay lưng định bỏ chạy, không ngờ có một cái bóng nhanh phóng tới chân ngay trước mặt bà ta. Thì ra đó là Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ hét: Dung Ma Ma, hãy đứng lại! Dung Ma Ma sợ hãi đứng yên. Vĩnh Kỳ trừng mắt: luật lệ trong triều thế nào ngươi rõ chứ? Dung Ma Ma giả vờ bình thản nói: nô tại chẳng hiểu Ngũ A Ca muốn nói gì. Vĩnh Kỳ lại hét: mày chẳng hiểu à? Ta hỏi ngươi, Cách Cách lớn hay là người lớn hơn? Dĩ nhiên là Cách Cách lớn hơn ạ. Tiêu Yến Tử nhân cơ hội đó nhảy vào: vô lễ, mày nói chuyện sao chẳng biết xưng hô nô tỳ, muốn làm phản ư? Kim Tỏa đâu? Hãy sang đây dạy cho nó một bài học coi. Kim Tỏa sợ hãi: dạ, Cách Cách. Kim Tỏa, ngươi không nghe lời ta biểu ư? cứ tiến tới cho nó mấy bạt tai, giống như lần trước nó ra đánh người vậy đó. Kim Toản ngần ngừ lúng túng. Cách cách mà nô tỳ không có quen làm chuyện đó ạ. Tiêu Quyến Tử bực dọc quay ra mau. Minh Nguyện đâu, người thi hành cho ta. Minh Nguyện giật mình. Dạ cách cách, nô tỳ không có dám. Tiêu Quyến Tử dậm chân. Thật là vô tích sự, tại sao các ngươi lại không dám dạy bà ta chứ? Vậy thì xem đây, ta sẽ đích thần vậy. Tiêu Quyến Tử vừa nói là đã phóng nhanh tới trước. Bóp một cái, cái tát như trời giáng đã vào má của Dung Ma Ma, làm bà ta ngã bật ra sau. Dung Ma Ma từ nào đến giờ là nhân vật uy quyền bên cạnh hoàng hậu, không ai dám đụng đến. Vậy lần này bị Tiêu Quyến Tử làm nhục trước mặt mọi người nên giận lắm. Nhưng người trước mặt một là cách cách, một là hoàng tử, nên chẳng dám phản ứng gì cả. Tiêu Quyến Tử đánh xong nói: cái tát ban nãy á là của ta trả lại cho ngươi lần trước, ngươi đã ỷ quyền đánh ta, còn bây giờ là nợ của Tử Vi và Kim Tỏa mà ngươi thiếu, ta sẵn đây tính luôn cả. Tiêu Quyến Tử vừa nói vừa đưa tay lên định đánh tiếp. Nhưng ngay lúc đó, một bóng người đã nhảy tới chặn giữa Tiêu Quyến Tử và Dung Ma Ma. Đó là Trại Oai vừa đến kịp. Trại Oai nói: xin cách cách bớt giận, Dung Ma Ma dù gì cũng là người thân cận của hoàng hậu, lại đã già cả, cách cách hãy nể tình cho. Tiêu Quyến Tử vừa trông thấy Trại Oai đã nổi giận lên hét: Trại Oai, ngươi giỏi võ công, thần pháp giỏi, ta nghĩ ngươi là trang nam nhi hảo hán, tại sao việc tốt ngươi không làm mà cứ tối ngày đi kiếm chuyện với ta mãi vậy? Trại Oai thấy Tiêu Quyến Tử nổi nóng, bối rối. Dạ, nô tài đâu dám. Nô tài chỉ là nô tài, bên trên có chủ. Chủ sai sao là phải làm vậy, bắt chết phải chết. Nếu bất trung với chủ, thì cũng nào được coi là hảo hán. Tiêu Quyến Tử nghe Trại Oai lý luận, ngẩn ra. Cái gì mà chủ chủ tớ tớ? Mi dại giọng quá, nhưng mà mi nói cũng có lý đó. Sao bây giờ mi cứ đứng đây chứ mi không chịu tránh ra ư? Trại Oai khom người kính cẩn. Xin cách cách bớt giận tha cho. Tiêu Quyến Tử chống nạnh trợn mắt. Bữa nay nhất định phải đánh Dung Ma Ma, nếu người không đồng ý thì hãy đánh ngã ta đi rồi tha cho, như vậy người mới trung thành với chủ. Nào ra tay đi chứ. Tiêu Quyến Tử sấn tới, Trại Oai đành sụp lui. Vĩnh Kỳ đứng gần đó đe dọa. Trại Oai, ta nói cho ngươi biết, ngươi mà chạm đến cách cách một cái là phạm ngay vào tội phạm thương. Đó là một trọng tội, có thể bị chém đầu. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, rồi thử lên cổ xem ngươi có tất cả mấy cái đầu. Sao lại có chuyện nô tài mà dám cản cách cách? Bộ mi tính làm phản ư? Đến lúc này Dung Ma Ma mới thấy tình hình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đám cung nữ các nơi đổ về càng lúc càng đông, sợ là kéo dài sẽ chỉ thiệt thòi, đành xuống nước. Rình cách cách bớt giận, nô tỳ đã biết lỗi của mình, từ đây về sau nô tỳ sẽ không dám nữa. Tư Vị thấy Dung Ma Ma tuổi đã cao mà phải chịu xuống nước như vậy nên bước tới nói với Tiểu Quyến Tử. Bẩm cách cách, người xưa có nói, người lớn không nên để tâm lỗi lầm của người nhỏ làm. Vì vậy xin cách cách hãy tha cho Dung Ma Ma, như lời vị dũng sĩ ban nãy đã nói. Phía trên Dung Ma Ma còn có chủ, mà chủ đã ra lệnh thì tớ phải nghe theo. Đã sinh ra làm kiếp nô tài thì đâu có tự chủ được bản thân. Dung Ma Ma cũng là nô tỳ, nhưng mà ở trong cung lâu năm cũng có thể được xem như là bậc trưởng thượng. Cách cách còn nhớ, người không chỉ thân với người thân. Vì vậy xin hãy tha thứ cho người khác nếu mà thấy có thể tha thứ được. Tiêu Quyến Tử trừng mắt với Tử Vi. Mi nói ngu gì vậy Tử Vi? Mi quên là bà ta đã từng đánh người ư? Còn xin xỏ giùm nữa, bữa đó ta thấy người bị đánh đến sưng cả má, đây là cơ hội cho người trả thù mà mi lại không chịu ư? Tử Vi lắc đầu. Cách cách, nô tỳ không muốn làm điều đó. Tiêu Quyến Tử ngạc nhiên quay qua nhìn Dung Ma Ma vẫn chưa nguôi giận nên nói: ngươi bỏ qua, nhưng mà còn nợ của Kim Tỏa phải thanh toán thôi. Kim Tỏa vội bước tới nói: Cách cách, nô tỳ cũng giống như Tử Vi, cô ấy không chịu thì nô tỳ cũng không muốn trả thù. Tiêu Uyển Tử nghe vậy tức quá chậm chân. Trời ơi, ở cái thấu phương trai này của ta sao toàn là lũ hèn không vậy? Chỉ biết tội nghiệp cho người khác, còn bản thân mình thì cứ chịu thiệt thòi là sao? Rồi quay sang Vĩnh Kỳ, Tiêu Uyển Tử hỏi: Ngũ A Ca thấy thế nào? Vĩnh Kỳ bước tới trước mặt Dung Ma Ma nói: Dung Ma Ma, hôm nay ta và Hoàng Châu Cách Cách tha cho người một lần, nhưng mà sự tha thứ này không phải vì có Trại Oai ngăn cản, bởi vì Trại Oai dù có võ nghệ cao cường đến đâu cũng không dám động thủ với chủ nó đâu. Người phải biết cái sự thật đó. Mà hôm nay ta tha cho người vì tuổi tác của người, vì ở cái tuổi người mà bị ăn đòn thì còn cái mặt mũi gì với đám cung nữ đứng quanh đây. Người đã lớn tuổi rồi, làm việc ở đây cũng lâu năm nên ta tha. Nhưng hãy ngồi mà suy nghĩ cho kỹ đi. Đứng phía đối lập với ta, với Hoàng Châu Cách Cách, người có lợi lộc gì hay là gặp hại đây? Nghĩ kỹ đi rồi hãy hành động nhé. Chung Ma Ma nghe nói tái cả mặt, cúi đầu nói: Cảm ơn Ngũ A Ca đã tha cho không phạt. Ngũ A Ca và Cách Cách khuyên dạy, nô tỳ đã biết lỗi rồi. Tiêu Uyển Tử thấy Dung Ma Ma chỉ cúi người không buông tha, hét: Quỳ hẳn xuống. Dung Ma Ma đành quỳ xuống. Tiêu Uyển Tử trừng mắt nói: Ta cảnh cáo cho người biết, đừng tưởng mình có thể có thần là vượt qua tất cả. Hãy nhớ là đi đêm mãi thì có ngày gặp ma. Bữa nay Ngũ A Ca tha cho ngươi, Tử Phi và Kim Tỏa cũng muốn vậy, nên ta tha cho ngươi. Và ta báo cho người rõ, bữa nay ta đến bên Ngũ A Ca ngồi chơi đấy. Ngươi cứ về mà bẩm báo lại cho chủ ngươi rõ, khỏi cần phải tiếp tục theo dõi làm gì. Còn nếu hoàng hậu nương nương rảnh rỗi muốn sang đấy đùa giỡn thì cứ đến tham gia cho chung vui, chớ có lén lén lúc lúc theo dõi người khác, với tạ chẳng nghĩa lý gì cả. Đừng có tiếp tục, vô duyên lắm. Tiêu Uyển Tử nói xong quay sang đám Tử Phi ra lệnh: Thôi bọn mình đi. Và cả bọn, kể cả Vĩnh Kỳ, tiếp tục kéo nhau đi về phía trước. Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thế Hà, Tiêu Đăng Tử, Tiểu Trác Tử khoái chí ra mặt. Họ cảm thấy như đã trả được một món thù xưa. Còn Dung Ma Ma quỳ đó ủ rũ như con gà mắc nước, không dám nhìn ai cả. Sau khi dạy được cho Dung Ma Ma một bài học, Tiêu Uyển Tử rất đắc ý cùng Tử Vi và Vĩnh Kỳ bước vào thư phòng của Vĩnh Kỳ. Vừa bước vào đấy đã thấy Nhị Khang và Nhị Thái cũng đã có mặt ở đấy. Tiêu Uyển Tử vừa nhìn thấy hai huynh đệ nhà họ Phước đang mừng rỡ reo lên: Mấy người có biết không, bọn này vừa đụng tới Dung Ma Ma một trận, tội với Ngũ A Ca đã làm bà ta một mách, gọi như là trả được một nửa mối thù cũng hả hê. Nhị Thái hỏi: Sao là chỉ một nửa? Đúng ra thì tôi đã có thể đánh bà ta mấy bát tay. Đúng ra thì tôi có thể đánh bà ta được mấy cái bàn tay, để bà ta phồng mỏ lên trước mặt đám cung nữ cho bỏ ghét, coi như xong nợ. Không ngờ Tử Vi lại cản tôi. Rồi Ngũ A Ca cũng cho là bà ta đã lớn tuổi, hay để lại một chút sĩ diện, đủ thứ. Kết quả là tôi đành phải nể tình nhẹ tay. Vì vậy mà cơn giận chỉ mới vơi được có một nửa, nghĩ lại mới trả được có nửa mối thù. Nhĩ Khang nghe nói giật mình: Trời ơi, sao lại chỉ vì một sự hả giả nhất thời mà lại làm hại việc lớn như vậy? Tiêu Uyển Tử tròn mắt: Cái gì mà nhất thời, tôi chẳng hiểu gì cả. Trong khi Vĩnh Kỳ nói: Lúc đó chẳng làm sao nhịn được, mà tôi cũng tán đồng cái cách làm việc của Tiểu Uyển Tử, phải dằn mặt để Dung Ma Ma biết đâu phải dễ ăn hiếp. Có mặt Cách Cách và cả một hoàng tử mà mũ còn chưa nể, còn kênh kiệu, thấy mà ghét. Nhi Khang lắc đầu nhìn Tử Phi: Nhưng mà các người quậy tung lên như vậy, rồi lát nữa hoàng hậu sẽ kéo đến đây, lúc đó ta làm sao mà nói chuyện hay vui vẻ được chứ? Tiêu Uyển Tử nghe vậy, đây Tử Phi đến trước mặt Nhĩ Khang: Thôi thì các ngươi có chuyện gì muốn nói thì cứ nói nhanh đi, bọn này kéo hết ra ngoài cửa canh cho hai người tâm sự, bao giờ nghe tôi ho một tiếng là biết họ đang đến đây nha. Rồi quay qua Vĩnh Kỳ, Nhị Thái, Yến Tự nói: Nào, bọn mình ra ngoài để bọn họ nói chuyện riêng đi. Tư Phi nghe vậy đỏ mặt: Mọi người ngồi đây nói chuyện cho vui, đừng đi đâu cả. Tiêu Yến Tử trêu: Nếu vậy rồi những lời thì thầm cô làm sao có thể phát biểu tự nhiên trước mọi người được. Tư Phi đỏ mặt thêm: Muội làm gì có chuyện gì thì thầm. Tiêu Yến Tử quay qua Nhĩ Khang: Vậy thì Nhĩ Khang làm sao mà thì thầm với muội được? Làm gì có. Tiêu Yến Tử nhìn Tử Phi rồi nhìn Nhĩ Khang hỏi: Chắc không, nếu vậy tôi ở lại đây, lúc đó đừng có hối hận nha. Nhĩ Khang nghe vậy chỉ còn nước bước tới rạp người bái Tiêu Yến Tử. Nhi Thái thấy vậy cười to: Thôi Tiêu Yến Tử, đừng có làm mất thì giờ của người ta mà, chúng ta ra ngoài thôi. Tiêu Yến Tử cười to theo rồi cùng Nhị Thái, Vĩnh Kỳ bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Tử Vi và Nhĩ Khang. Nhĩ Khang xúc động nắm lấy tay Tử Vi hỏi: Nghe nói hoàng thượng đã đánh cờ với muội suốt cả đêm đúng không? Tử Vi vui vẻ gật đầu. Nhĩ Khang cười nói: Muội chưa hề cho huynh biết là muội cũng biết đánh cờ, vậy là có nhiều chuyện thuộc về muội huynh còn chưa biết. Muội giống như một đại dương sâu thẳm vậy. Tư Vi nghe nhắc đến Phu Càn Long, chợt vui mừng nói: Bây giờ thì muội đã biết tại sao mẹ muội lại chịu lãng phí cả một đời để chờ cha, và lúc sắp chết lại trăn trối phải bắt đi tìm cha cho được. Cha muội rõ là một người học rộng, có sự hiểu biết thông thái, muội rất là khâm phục ông ấy. Vì vậy mỗi lần nghĩ đến cha là lòng muội lại ngập tràn hạnh phúc. Lần thứ ba khi người hỏi đến mẹ, muội đã run rẩy không nói được thành lời. Nếu không vì sự an nguy của Tiểu Yến Tử, có lẽ muội đã khai toạc ra cả. Nhi Khang chăm chú nghe Tử Phi nói, vừa vui vừa lo: Huynh đã biết ngay từ đầu, cây hào quang của muội dù núp dưới dạng nào cũng đều tỏa sáng. Nhưng Quỳnh thật bất ngờ, không liệu được sự việc lại tiến triển nhanh đến vậy. Lúc muội vào cung, Quỳnh vừa mừng vừa lo. Mừng là vì biết muội là người dễ phục nhân tâm, nhưng lo là vì ở trong cung sự hiểm nguy luôn rình rập, sợ là một ngày nào đó hoàng thượng yêu quý muội quá sẽ trở thành bất lợi cho muội. Vì vậy Tử Vi, muội phải cẩn thận. Muội biết, lúc nào muội cũng hết sức cẩn thận, muội luôn cẩn thận để bảo vệ cả muội và Tiểu Yến Tử nữa. Nhi Khang nghe nói rất yên tâm, quay sang chuyện khác: Thế trong đấy muội có nhớ huynh không? Tư Phi lắc đầu e thẹn. Nhi Khang lại hỏi: Thế có lời thì thầm gì muốn nói cho huynh biết không? Tư Phi cúi đầu nói: Có một câu. Nói đi. Tư Phi nói như thở vào tai Nhĩ Khang: Đó là nói không nhớ là giả đấy. Nhĩ Khang xúc động ghi Tử Phi vào lòng. Hai người cứ thế bình trịnh bên nhau. Một lúc Tử Phi nói: Có một việc cứ vương vấn mãi trong lòng muội, muốn nhờ huynh gỡ hộ cho. Việc gì đây? Có lẽ lâu lắm muội chẳng thể nào gặp được huynh muội của Liễu Thanh, Liễu Hồng. Hôm trước nhờ hai huynh muội họ giấu giùm bọn muội ở ngôi nhà tranh kia, rồi bị các huynh tìm thấy và đưa thẳng vào đây. Muội đã mất liên lạc với họ, từ đó không nói được một lời chia tay nào cả. Điều đó làm muội hết sức bức rứt, vì vậy muốn nhờ huynh nên đến gặp họ, cho biết là muội vẫn bình an và hãy ghé qua đại tập viện thăm những người ở đấy nữa. Nhi Khang nhìn Tử Phi xúc động hứa: Vâng, huynh biết. Như đúng lời hứa, ngày hôm sau Nhi Khang mang một số tiền lớn đến đại tập viện trao cho Liễu Thành nói: Số tiền này là của Tiểu Yến Tử và Tử Vi nhờ tôi mang đến đưa cho huynh, trong đó tất cả có 50 lạng bạc. Số tiền này bọn họ muốn nhờ huynh tìm giùm một chỗ nào rộng rãi một chút để cho tất cả người nghèo ở đây có được một nơi thoải mái sạch sẽ. Liễu Thành không hiểu ý, trừng mắt: có nghĩa là huynh muốn mọi người trong đại tập viện này phải sơ tán đi nơi khác đúng không? Nhi Khang nói, không phải như vậy, mà chỉ là muốn người già có một nơi an dưỡng, tử tế, trẻ con thì có một sân chơi rộng rãi. Nếu không tìm được nơi thích hợp thì với số tiền này đủ đi mua đất cất nhà. Nhưng mà cái nơi mới đến cần phải xa nơi này, càng xa càng tốt. Liêu Thành thấy có điều bí ẩn trong chuyện nên nói với Nhĩ Khang, thôi, chúng ta đi tìm một nơi nào khác nói chuyện đi. Và hai người đi ra vùng ngoại ô, đứng trên một quả đồi, ở đấy chẳng có ai ngoài hai người cả. Liễu Thành nghiêm nghị nói, Quỳnh nói thật cho ta biết đi, Tiểu Quyến Tử và Tử Vị hiện nay ra sao rồi? Nhĩ Khang cười, cái chuyện đó tôi không nói cho Quỳnh biết được đâu. Quỳnh chỉ cần biết một điều, họ hiện sống rất là vui vẻ. Và như vậy là ở đại tập viện các Quỳnh đã có hai người vào cung. Chuyện đó hay mà cũng không hay, nhưng mà loạn tin ra sẽ làm cho nhiều người chú ý. Và vì sự yên ổn của mọi người, tôi mới đề nghị bọn Huynh rời đi. Liễu Thành cười nhạt nói, Huynh tưởng bọn này chẳng biết gì cả sao mà giấu. Nè nha, để tôi nói Quỳnh nghe. Cách Cách giả đã vào cung, sau đó Quỳnh đưa Cách Cách thật vào phố. Bây giờ Huynh lại đưa Tứ Vị tiếp tục vào cung, định để hoàng thượng có thêm một cô Cách Cách nữa chứ gì. Nhĩ Khang nghe nói giật mình, ai nói những điều đó cho người biết? Liễu Thành cười tiếp, Quỳnh đừng quên, Tiểu Huyên Tử sống ở đại tập viện 5-6 năm nay, mọi chuyện tôi đều rõ. Còn Tứ Vị thì mới vào đấy, mà ngày nào cũng có vẻ trông ngóng chuyện đi tìm cha. Và lúc hai người thì thầm to nhỏ, một phần câu chuyện cũng bị lộ ra ngoài. Đến lúc Tiểu Huyên Tử mất tích rồi trở thành Cách Cách, Tử Vi thì lăn xả vào cái đám tuần hành của vua để làm gì, sau đó ở lại luôn trong phủ các huynh không trở về nữa. Rồi chuyện kéo dài đến ngày hôm nay, nếu mà tôi không hiểu điều gì đã xảy ra thì có phải tôi chỉ là một thằng khờ hay không? Nhĩ Khang gật đầu thành thật nói với Liễu Thành, Tử Vi bảo huynh là hiệp khách, có chuyện gì khó khăn là tìm huynh. Còn Tiểu Yến Tử là muốn đưa cả hai Quỳnh muội vào cung làm thị vệ, họ đều coi trọng huynh. Bây giờ tôi mới biết tại sao, quả họ đã không nhầm người. Liêu Thành nghe Nhĩ Khang ca ngợi nóng mũi, thấy tự hào, nhưng vẫn giả vờ hỏi, thế ư, họ đều nói như vậy chứ? Nhĩ Khang nhìn Liêu Thành thành thật, vâng, họ đã nói như vậy. Huynh là người thông minh, phân tích rõ được sự việc như vậy ạ, tôi chẳng có gì giấu huynh cả. Tiểu Uyên Tử với Tử Vi là một trường hợp rồng rắn lộn xộn. Đúng ra Tử Vi mới thật là Hoàng Châu Cách Cách. Lúc này bọn tôi để Tử Vi vào cung là muốn trả lại sự thật cho mọi người. Ý tôi muốn là Tử Vi nhận được cha, nhưng mà Tiểu Uyên Tử vẫn bình an, không gặp sự nguy hiểm nào cả. Liêu Thành nghĩ ngợi, sự thắc mắc đã được giải quyết, gật gù. Ngay lúc đầu bọn tôi đã thấy Tử Vi khác người, thì ra cô ấy đúng là Cách Cách thật. Tôi mong rằng Quỳnh sẽ giữ kín bí mật này. Liêu Thành có vẻ không vui, Quỳnh nghĩ tôi là người gì mà dặn dò kỹ thế? Tôi đâu phải là kẻ nhiều chuyện. Đương nhiên là không phải, tôi nào dám nói xấu Quỳnh, vì tôi còn nợ Quỳnh quá nhiều, nhất là những sự giúp đỡ dành cho Tử Vi. Liêu Thành cười, các người đều lo cho sự an toàn của Tiểu Uyên Tử và Tử Vi chứ gì? Nhĩ Khang thành thật, chúng tôi bảo vệ họ bằng tất cả sinh mệnh của mình. Liêu Thành gật đầu rồi nói, vậy thì tôi sẽ lo bảo vệ những người ở đại tập viện. Huynh yên tâm, trong vòng 10 ngày nữa tất cả những người trong đại tập viện sẽ mất tích cả. Các huynh sẽ không phải lo chuyện bí mật bị lộ. Còn nếu có điều gì muốn tìm tôi thì cứ đến cái nơi mà Tử Vi từng ở, nhắn với ông già Trương ở đó là có mặt tôi ngay. Hãy biết rằng không phải chỉ có các người mà bọn tôi cũng rất là quan tâm đến sự an nguy của Tiểu Uyên Tử. Nhĩ Khang cảm kích, Tử Vi nói huynh là con người nghĩa hiệp, điều đó quả là không sai. Liêu Thành cười, hai người đàn ông không cần nói nhiều nhưng đã hiểu ý nhau. Tiểu Uyển Tử từ lúc có Tử Vị vào cung làm bạn lại trả thù được Dung Mama là cảm thấy đã vô cùng hả hê thỏa mãn vì những lời cảnh cáo của Nhĩ Khang chăn bỏ vào tai. Hôm ấy Tiểu Uyển Tử huy động hết mấy cô gái trong thấu phương trai rồi mang thêm một đống vải lụa ra phòng khách, bắt tất cả cắm cúi mài mài phá vá cả buổi trời. Tư Vị cũng có trong số đó, vừa mài vừa nói: Tiểu Uyển Tử này, muội cảm thấy là tỷ tỷ cho Mai cái này chẳng có ích lợi gì đâu, biết có sử dụng được hay không? Tiểu Uyển Tử gạt ngang: Sao lại không? Ta nói cho ngươi biết, đến khi mai xong á, mỗi người sẽ cột vào gói của mình hai cái. Ta đã suy nghĩ điều này lâu lắm rồi mới nảy ra ý chứ bộ. Hãy nghĩ cho kỹ đi, ngày nào cũng từ tối đến sáng, sáng đến tối, bất quỳ liên tục. Mình á, cũng phải bảo vệ cái đầu gói của mình chứ. Mà ta nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Hoàng Ama thông minh sáng suốt như vậy, mà sao đụng chút lại cứ bắt người ta quỳ, có lợi ích gì đâu? Tư Vị thắc mắc: Tỷ tỷ mang cái thứ này trên hai đầu gói, đi tới đi lui chẳng thấy khó chịu ư? Kim Tỏa đã mài xong một đôi đưa cho Tiểu Uyển Tử hỏi: Cách cách, cách cách có muốn thử một chút không? Được. Tiểu Uyển Tử thích chí nói rồi ngồi xuống. Bác Kim Tỏa mang vào đầu gói cho mình, phải có cả Minh Nguyệt Thế Hạ Phụ mới xong. Kim Tỏa nói: Xong rồi đấy, cách cách thấy thế nào? Có cộm nhiều lắm không? Nếu có thì tôi sẽ sửa lại một chút. Tiêu Uyển Tử cột xong, kéo ống quần xuống, đứng dậy. Cô nàng nhảy tới nhảy lùi trong phòng, rồi thích chí cười lớn: Ha ha, tuyệt lắm tuyệt lắm, đi cũng nào có bận biểu lắm đâu. Vừa nói vừa nhảy, rồi quỳ xuống lại cười. Đấy, thấy không, ở gói như có hai miếng bông, tha hồ màu quỳ. Thôi tất cả hãy làm nhanh lên nhanh lên, ta còn đem tặng cho những người khác nữa. Đây là sáng tác độc quyền của ta đấy nha. Ta đặt cho nó cái tên là Quỳ Dễ Dàng. Mỗi người trong thấu phương trai ta đều mang một đôi. Còn dư ta sẽ tặng cho Ngũ A Ca, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử, Lạp Mai, Đông Tuyết. Người nào họ cũng cần có một đôi. Các người hãy suy nghĩ đi, ở đây còn đỡ, có khi đang đi ngoài đường đá lục cục bị bắt quỳ, mấy lần gói ta cứ bị bầm tím ca lên. Tư Vị cười lắc đầu: Tỷ tỷ đừng có tặng ai cả, đám Ngũ A Ca họ mà nhận được quà của tỷ tỷ là họ sẽ ôm bụng cười lăn cho mà xem. Muội bảo đảm với tỷ tỷ là rồi trong bọn họ chẳng ai mang cái thứ này của tỷ tỷ đâu. Tiêu Uyển Tử trợn mắt: Sao vậy? Một đồ vật thực dụng thế này sao lại không mang? Chưa đâu, vài hôm nữa ta sẽ phát sinh ra cái món cứ đánh đi nữa, lúc đó sẽ chẳng ai sợ ăn đòn nữa. Kim Tỏa tò mò: Cái món quỳ dễ dàng này của tỷ tỷ cột ở đầu gói thì không nói đi, còn cái món cứ đánh đi tỷ tỷ định cột ở đâu chứ? Tiêu Uyển Tử suy nghĩ rồi nói: Ờ hé, nghĩ ra thì dễ mà cột thế nào đây? Minh Nguyệt hiến kế: Từ đây về sau á, cách cách lót bông trong quần là được rồi. Tử Vi cười: Vậy sao được, lúc này trời nóng, mặc thêm cái niệm đó trong người chắc cứ trúng gió mất. Mọi người cười ồ, không khí trong phòng thật vui. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Đăng Tử, Tiểu Trác Tử từ bên ngoài đã chạy vào bấm: Bẩm cách cách, hoàng thượng đang thư phòng, gọi cách cách sang ngay. Tiêu Uyển Tử vừa nghe nói tái cả mặt: Vậy là không xong rồi, Hoàng A Ma lại kiếm chuyện bắt ta viết vận mai vận xui hay là thùng lớn thùng nhỏ gì nữa đây nè. Chương 19. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.